Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, tối nay ngủ cùng. Đầu thu, Thanh Thủy hẻm nhỏ, đèn đường mờ mờ dưới. Một đôi thiếu nam thiếu nữ ngồi ở bên cạnh trên bậc thang trò chuyện. Ngẫu nhiên phát ra một trận vui vẻ tiếng cười. Chân của hai người dưới, nằm một con mèo nhỏ. Nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi. Trong tiểu khu, nào đó tòa nhà, nào đó gian cửa sổ đằng sau, đứng đấy một bóng người. Tại không có ánh đèn trong bóng tối, yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Ai nha ban trưởng, ta phải đi, còn muốn trở về cho Lạc gia gia thổi tóc đây. Không biết qua bao lâu, Lạc Phi đột nhiên đứng lên. Mộ Thiên Tuyết cũng theo đứng lên. Không nói gì, chỉ là nhìn lấy hắn. Cái kia, ngủ ngon, ban trưởng. Lạc Phi phất phất tay, liền vội vàng xoay người rời đi. Ra đến thời gian dài như vậy, nhà đầu kia khẳng định đã sớm tắm rửa xong. Không biết tóc có hay không thổi khô. Hy vọng không hề tức giận. Mới vừa đi tới cửa tiểu khu, sau lưng đột nhiên truyền đến ban trưởng thanh âm. Lạc Phi, Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng. Mộ Thiên Tuyết cười cười, nói, hôm qua ôm lấy ngươi ngủ. Mặc dù nói không ra cụ thể là cảm giác gì, nhưng cảm giác rất tốt. Ngươi thì sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn nàng kia trương thanh thuần mỹ lệ, có chút nhiễm lên hai mặt đỏ ửng gương mặt. Nói, ta cũng cảm giác rất tốt. Mộ Thiên Tuyết hơi nhíu mày lại, cười nói, vậy tối nay đâu? Còn muốn hay không cùng một chỗ ngủ? Lạc Phi dừng một chút, không đợi hắn trả lời. Mộ Thiên Tuyết cười phất phất tay, hướng về phía trước đi đến, nói, ngủ ngon, đi một khoảng cách về sau. Nàng đột nhiên lại xoay người, sau lưng tóc dài múa, mắt ngọc mày ngài nhìn lấy hắn nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, phòng ta cửa sổ bị hư, nhốt không lên. Nói xong, lại phất phất tay, ngủ ngon, lần này là đi thật. Yểu điệu mỹ lệ bóng người cùng có chút nhộn nhạo đen nhánh tóc dài, rất nhanh liền tan rã ở hẻm nhỏ trong đêm tối. Lạc Phi ở cửa tiểu khu run lên nửa ngày, mới vừa vào tiểu khu, về đến nhà, cởi giày ra, do dự một chút, hắn vẫn là đi vào Lạc Gia Gia trước của phòng, gõ cửa một cái nói, Lạc Gia Gia, tóc thổi sao? Qua đại khái nhanh một phút đồng hồ, bên trong mới truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng. Không có, Lạc Phi đẩy cửa ra, đi vào, lại là sững sờ. Lạc Gia Gia ngồi ở trước gương, không nhúc nhích, máy sấy đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Tóc dài vẫn như cũ là ẩm ướt. Cái tư thế này, không biết đã giữ vững bao lâu. Làm sao không chính mình thổi? Lạc Phi trong tim áy náy, lập tức tiến lên cầm máy sấy tóc lên, mở ra chốt mở, ôn nhu giúp nàng xoa tóc. Lạc Gia Gia, về sau đừng như vậy. Không cần thiết một mực chờ lấy ta. Ta nếu là không trở về, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị dạng này ngồi một đêm? Hắn nói liên miên lải nhải, trong tay máy sấy ông tác hưởng. Hắn coi là nha đầu này vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng Lạc Gia Gia lại thanh âm lạnh như băng nói, ngươi nếu là không trở về, ta thì đi giết nàng. Lạc Phi trái tim bỗng nhiên co rụt lại, trong tay máy sấy dừng một chút, tiếp tục thổi lên. Ra vẻ bình tĩnh nói, đừng nói giỡn, ngươi sẽ giết người, giết gà ngươi cũng không dám, còn nhớ rõ trước kia để ngươi giết gà ngươi khóc oa oa gọi sao? Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn, tốt a, ta nhớ lầm, cái kia khóc oa oa người gọi là ta, cái kia ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha người là ngươi. Lạc Phi quả quyết, nhận sợ. Lạc Gia Gia nhưng như cụ ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn nói. Ta thật sẽ giết nàng. Lạc Phi dừng một chút. Dừng lại máy sấy. Ánh mắt chớp động mà nhìn xem nàng nói. Vì cái gì? Ngươi còn chủ động mời nàng tới nhà ăn cơm đi. Ngươi còn chủ động để cho ta cùng với nàng ngủ. Lạc Gia Gia, ban trưởng là người tốt. Nàng tốt với ta. Đối ngươi cũng tốt. Hy vọng ngươi không muốn nói lời như vậy. Nói đùa cũng không được đau lòng. Lạc Gia Gia nhìn chằm chằm ánh mắt. Ông, Lạc Phi không có trả lời. Mở ra máy sấy, tiếp tục giúp nàng thổi tóc. Thổi trong chốc lát mới nói. Về sau ta nghe ngươi nói. Ngươi để cho ta trở về ta liền trở lại. Ngươi để cho ta đừng đi ra ngoài ta thì không đi ra. Ngươi để cho ta, nếu như ta để ngươi từ nay về sau, không muốn lại gặp nàng đâu. Lạc Gia Gia đột nhiên nói. Lạc Phi ánh mắt lung lay, nhẹ nhẹ xoa tóc của nàng, trầm mặc một hồi, nói, vậy ta thì cũng không thấy nữa nàng. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía tấm gương. Hy vọng ngươi một mực nghe lời. Nàng đối với tấm gương thì thào nói một câu. Trong phòng chỉ còn lại có máy sấy ồn ào tiếng ông ông. Ăn hết tóc, Lạc Phi giúp nàng chải vuốt tốt. Chuẩn bị rời đi, Lạc Gia Gia đen nhánh mà thâm thúy con ngươi. Nhìn lấy trong gương hắn nói. Đem chăn mền ôm tới. Tối nay ngủ cùng ta. Lạc Phi bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn nàng nói. Ngươi lại thấy ác mộng. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình kỹ năng nhập mộng thuật. Tối nay muốn không nên tiến vào trong mộng của nàng nhìn một chút đâu. Không, không thể. Hắn bước nhanh đi ra khỏi phòng. Trốn tránh vừa mới ý nghĩ. Nàng có bí mật của nàng. Hắn không thể dạng này. Làm hắn ôm lấy chăn mền tới. Chuẩn bị trải trên mặt đất lúc. Lạc Gia Gia ngồi ở trên giường. Cầm trong tay sách. Nhìn lấy hắn nói. Ngủ trên giường. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói. Ta thân thể vừa thối vừa bẩn. Sẽ đem ngươi thơm thơm cái chăn cùng giường làm bẩn. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn. Không nói gì thêm. Lạc Phi không còn dám đùa nàng. Đem cửa hàng bị đặt ở trên sàn nhà. Đem đắp bị đặt lên giường. Trực tiếp đóng cửa lên giường. Chui vào trong chăn. Lạc Gia Gia lại đột nhiên nói. Đem chăn mền ném đi. Vừa thối vừa bẩn. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Lại liếc mắt nhìn chăn mền của nàng. Không có lại nói cái gì. Đem chăn mền trên người đẩy đến mặt đất. Sau đó nắm lấy nàng chăn mền. Nhìn một chút sắc mặt của nàng, gặp nàng không có phản đối về sau, mới đem chăn mền của nàng kéo đi qua, trùm lên trên thân, Lạc Gia Gia, ta buổi tối ngủ khả năng không thành thật lắm, nếu là không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi đừng đánh ta nha. Hắn tiến vào chăn mền, nằm xuống, sự tình nói rõ trước, Lạc Gia Gia lật lên sách, không tiếp tục để ý đến hắn, Lạc Phi nhắm mắt lại. Trong lỗ mũi tất cả đều là nha đầu này nước gội đầu mùi thơm cùng nàng đặc hữu thiếu nữ mùi thơm cơ. Thể, từ rất sớm trước đó là hắn biết, nha đầu này có chính mình mùi thơm cơ thể, mà lại vô cùng đặc biệt, mặc kệ là dùng bất luận cái gì tắm rửa vú cùng nước gội đầu. Đều không che nổi, rất dễ chịu, mang theo một chút vị ngọt mùi thơm ngát, giống như là nào đó trồng hoa quả tán phát thơm ngọt vị đạo. Lúc trước hai người đói bụng lúc, mỗi lần hắn nghe, đều sẽ chảy nước miếng, muốn đối với lấy nàng cắn một cái. Cho nên cho dù là hắn nhắm mắt lại, cũng có thể từ một vòng nữ sinh bên trong phát hiện nàng. Hô, hắn thật sâu đối với chăn mền hít một hơi, sau đó nghiêng người sang, đưa lưng về phía nàng, chuẩn bị ngủ. Một lát sau, ánh đèn dập tắt, Lạc Gia Gia cũng tiến vào chăn mền. Nằm xuống, Lạc Phi trong lỗ mũi nghe mùi thơm, trên thân cảm thụ được chăn mền mềm mại, trong đầu không lại suy nghĩ lung tung, rất nhanh tiến nhập mơ mộng, mới vừa vào ngủ, tựa hồ thì ngủ rất say, ước chừng trời vừa rạng sáng, một cái mềm mại cánh tay thon dài chậm rãi rời khỏi sau lưng của hắn, tiến vào y phục của hắn, vuốt ve phía sau lưng của hắn, lập tức, nhẹ nhàng đem y phục của hắn xốc đi lên. Thân thể mềm mại dán vô cùng gần. Đen nhánh mà thâm thúy con ngươi. Theo dõi hắn trên lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen điểm lấm tấm. Cái kia mềm mại cánh tay thon dài. Lòng bàn tay dán tại chỗ đó. Trong tay quang mang chớp động. Từng sợi màu đen khí tức. Từ phía sau lưng của hắn tràn ra. Tiến nhập cái tay kia lòng bàn tay. Theo lòng bàn tay. Đến trắng nõn mảnh khảnh cổ tay, lại chậm rãi hướng lên, thông qua cả cánh tay, tiến nhập thân thể của nàng. Nàng cái kia lạnh lùng mà trắng nõn trên gương mặt, dần dần lộ ra một vệt nhàn nhạt màu đen. Hai đầu lông mày hắc khí quanh quần, thân thể khẽ run, vốn là phấn hồng bờ môi, dần dần bắt đầu trắng bệch. Một tiếng đồng hồ sau, hắn sau lưng cái kia đạo màu đen điểm lấm tấm, chỉ còn lại có rất nhỏ một điểm. Nàng bộ ngực cao vút có chút phập phồng, trên trán thấm ra trong suốt mồ hôi, sắc mặt cùng bờ môi đều biến thương bạch. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lấy ra một cái màu trắng yêu đan, đặt ở bên gối, sau đó, lòng bàn tay lần nữa dán tại phía sau lưng của hắn trên. Một cỗ mắt thường khó gặp khí tức, từ thân thể của hắn chậm rãi bay ra, nhưng cũng không có bay xa, liền bị cái viên kia yêu đan hút vào. Yêu đan chậm rãi thu nhỏ, sau cùng, biến mất không thấy gì nữa. Trời tờ mờ sáng lúc, nàng giúp hắn kéo xong quần áo, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay. Ngủ thật say, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.